Chương 1026, Tiềm Long Vang Trời. Chương 1026, Tiềm Long Vang Trời. 6 nòng xoay tròn hỏa thần pháo từ trước đến nay đều là Lý Diệu yêu nhất, hay vẫn là luyện khí kỳ tu chân giả lúc tiểu ưa thích ôm nó mạnh mẽ đâm tới, vài chục năm như một ngày, yêu thích không buông tay. Chỉ có điều, loại này kết cấu đơn giản, kéo dài dùng bền pháp bảo, tại đem sở hữu viên đạn đều cải tạo thành tinh thạch phù văn đầu đạn. Hơn nữa vì mỗi một đầu nòng súng đều tuyên khắc nhất huyền ảo phiền phức tính công kích linh văn về sau, thì đến được cải tạo cực hạn, uy lực rất khó tái tiến một bước tăng lên. Đã chất lượng không pháp tăng lên, vậy thì tăng lên số lượng. Lý Diệu cách làm, gần đây đơn giản như vậy thô bạo. Cho nên hắn lần này một hơi mang theo 36 tôn ba liên trang hỏa thần pháo, một người tiểu là một tòa trọng pháo trận địa. Nếu như không phải càn khôn giới ở bên trong thật sự nhét không được, hắn nguyên vốn định mang theo 108 tôn, thậm chí 800 tôn, dù sao bằng hắn hiện tại cường đại thần hồn, hoàn toàn có thể khống chế. 800 tôn trọng pháo, chỉnh tề xếp đặt tại sau lưng, đón gió gào thét chẳng diện, ngấm lại tiểu nhiệt huyết sôi trào, tim đập bao tác. Hiện tại, mặc dù không có 800 tôn, tại sử dụng tăng thêm tinh tụy cùng yêu đan cường hóa đầu đạn, hơn nữa phân ra bản thân từng sợi thần niệm đi thao túng về sau. 36 tôn ba liên trang hỏa thần pháo uy lực, đã thập phần khoa trương oanh oanh oanh oanh rầm rầm rầm 108 đạo hỏa tuyến giống như là gió táp mưa rào hoành kích lấy ổn định thất mái vòm. Sở hữu tinh thủy cùng yêu đan viên đạn xếp đặt trình tự tất cả đều trải qua Lý Diệu dày công tính toán, bảo đảm bọn hắn thuộc tính điệp ra, có thế kích ra mạnh nhất uy lực. Mái vòm vừa mới bị đóng băng thuộc tính viên đạn đông lạnh thành một đống đống khối băng, bên trong cương tính hàng đến đáy cốc. Đã bị ẩn chứa bạo liệt thuộc tính trùng kích viên đạn nổ nát bấy, mà ẩn chứa ăn mòn thuộc tính dịch axit viên đạn lại nối góp tới, dịch axit theo thể khoang nội mạnh mà phun ra, mở rộng phá hư phạm vi, cuối cùng là liệt phong thuộc tính viên đạn, xoáy lên từng đạo tiểu nhân vòi rồng. Đem phá hư chỗ sở hữu mảnh vụn hết thể cuốn đi, tạo thành một khối to như vậy không khang. Lý Diệu mở ra hai tay, trong miệng nói lẩm bẩm, trong lỗ mũi chảy xuôi ra một đám huyền uốn lượn diên hắc huyết. Chính xác thao túng lấy mỗi một viên đạn điểm rơi. 36 tôn phủ du thức ba liên trang 6 nòng xoay tròn hỏa thần pháo ta y hàn nở chung quanh bay cao xoáy, 108 đạo hỏa tuyến phảng phất hợp thành một tòa cấp viên đạn mũi khoan, rất nhanh liền đem mái vòm chui ra một cái đại lỗ thủng, đem phía trên yếu ớt mạng lưới cùng pháp bảo đơn nguyên hết thể xoắn cái nhào nhuẹt 100m viên đạn mũi khoan không ngừng đột phá nhanh lên nữa tại triều tịch chi lư cờ đạt tới cực trị thời gian. Phải chui vào hạch tâm pháp bảo đơn nguyên Lý Diệu hô hấp càng ngày càng gian nan, ngực cùng hai tay đều chảy ra từng khỏa óng ánh sáng long lanh huyết châu, đầu cuối bảy biện ra từng sợi huyết sắc, giống như là máu tươi đều muốn phía sau tiếp trước địa thoát đi hắn sắp bạo tạc thân thể. Đúng lúc này ông theo hắn đỉnh đầu bị viên đạn mũi khoan chui đi ra cực lớn trống rông ở bên trong. Truyền đến một tiếng coi như chuông lớn nổ vang thanh âm, toàn bộ thế giới chịu run lên. Ngay sau đó, trống rông cuối cùng, vây quanh hạch tâm truyền tống đơn nguyên địa phương, vờ ơ y ma sáng lên một tầng hơi mở hộ thuẫn. Đây là hoàn toàn mới hệ thống phòng ngự. Lý Diệu gắt một cái mang huyết nước bọt, không nghĩ tới huyết yêu chi nhãn phòng ngự hệ thống vờ ơ y ma nghiêm mật đã đến loại trình độ này. Ngoại trừ bên ngoài tam trọng phòng ngự hệ thống bên ngoài, tại hạch tâm truyền tống đơn nguyên bên ngoài, vờ ơ y ma còn có một đạo dấu giếm phòng ngự phụ trận. Cái này tòa phòng ngự phụ trận, bình thường đều ở vào hôn mê trạng thái, chỉ có tại cảm giác đã đến ngoại giới bạo lực xâm lấn lúc mới sẽ mở ra, mà khu động nó vận chuyển dĩ nhiên là triều tịch chi lư cờ. Cái này tòa phòng ngự phụ trận, vờ ơ y ma có thể đem 3 khỏa vệ tinh khiến cho triều tịch chi lư cờ hấp thu một bộ phận tới, kiến tạo ra một chỗ đặc thù lực trường. Lực trường ở trong lực hút giải cực không đều đều, có nhiều chỗ. Người xâm nhập hội cảm giác đến qua 30 lần cường đại trọng lực, mà có nhiều chỗ. Lực hút lại hội giúp nhau lôi kéo, giống như là hai quả cực lớn vệ tinh, phân biệt hướng tương phản phương hướng sẽ rách người xâm nhập đồng dạng hỗn loạn tại đây tòa phụ trận lực trường trong phạm vi. Lực hút vô cùng hỗn loạn viên đạn mũi khoan vừa mới toa nở đánh tới cái này tòa triều tịch phòng ngự đại trận thượng diện. Ngay tại hỗn loạn lực hút dưới tác dụng triệt để sụp đổ. Một bộ phận viên đạn như là không có đầu con ruồi đồng dạng bị hung hăng vô đến, một bộ phận viên đạn nhưng lại giúp nhau va chạm, tại trong hư không ầm ầm bạo liệt, còn có một bộ phận viên đạn, trực tiếp bị áp thành lần lượt từng cái một mỏng như cánh ve khoai chiên. Giờ phút này, khoảng cách triều tịch chi lư cờ đạt tới cực trị, bất quá 10 giây đồng hồ. Đối với Lý Diệu mà nói, lại như là suốt 10 năm như vậy dày vò. Hắn vốn là kế hoạch chỉ dùng để viên đạn mũi khoan tại hạch tâm truyền tống đơn nguyên phía dưới chui ra một cái đại lỗ thủng. Sau đó đem kéo dài lúc 3 giây băng tinh qua bom hung hăng đánh vào hạch tâm truyền tống đơn nguyên. Đã mất đi làm lạnh tháp hạch tâm truyền tống đơn nguyên, giờ phút này đã tiến vào nhiệt độ cao trạng thái, băng tinh qua bom nhất định sẽ cùng nó sinh ra nhất sáng lạn phản ứng. Mà ở trước đó, Lý Diệu sớm đã xen lẫn trong thất kinh chuyên gia học giả chính giữa, theo ứng phó nhu cầu bức thiết thông đạo chạy đi rồi cái này tòa triều tịch phòng ngự đại trận xuất hiện, làm rối loạn Lý Diệu bố trí. Làm sao bây giờ Lý Diệu trước mắt, phảng phất xuất hiện mấy trăm chiếc yêu ma chiến hạm xuyên Việt trùng động, tại thiên đô chợ trên không phun ra lấy khói độc cùng dịch axit hình ảnh. Phù phù phù phù phù phù hắn đầu góc trống rỗng, liền viên đạn ga ho the tờ cùng phù trận nổ vang đều nghe không được, chỉ có thể nghe được chính mình càng ngày càng dồn dập tim đập. Tích tích đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác đã đến một vòng khác thường hào quang, từ bên trên đưa hắn soi cái toàn bộ thấu thấu. Nhưng lại mắc khung tại hạch tâm truyền tống đơn nguyên bên ngoài mấy miếng nhịn nhiệt độ cao tinh nhãn. Những tinh nhãn này, vốn là dùng để quan sát pháp bảo đơn nguyên tại cao vận chuyển lúc, bên trong mài mòn cùng nhiệt độ tình huống. Giờ phút này, lại đem bộ dáng của hắn, chiếu lên thanh thanh sở sở. Bị phát hiện ra A Lý Diệu thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhếch miệng cười cười, gái gái chuẩn bị nhếch lên đầu. Đã địch nhân đã giúp hắn làm ra lựa chọn, vậy hắn cũng chỉ có một con đường có thể đi. Vạn yêu liên quân tổng tàu chiến chỉ huy, huyết yêu số bên trên. Đó là cái gì? Đó là cái gì? Vậy hắn mẹ đến tột cùng là cái gì? A Kim Đồ Dị cùng 4-5 tên yêu hoàng đều trợn mắt há hốc mồm, mồ hôi lạnh đầm địa. Bọn hắn vừa mới tại thị vệ phục thị xuống, mặc vào đặc chế truyền tống giảm sốc phục, tiến vào đã đến kén thức truyền tống trong khoang thuyền đi, chuẩn bị 5 phút đồng hồ sau đợt thứ 2 truyền tống. Không nghĩ tới ngay tại giam khống màn sáng bên trên thấy được không thể tưởng tượng nổi một màn, thấy được một trường tuyệt không có khả năng xuất hiện gương mặt đến từ ổn định thất cảnh báo, như từng đạo thê lương tia chớp, vạch phá huyết yêu số ở bên trong cực nóng không khí ổn định đơn nguyên một mảnh đại loạn, số 1 ổn định phương án triệt để sụp đổ, nhưng số 2 cùng số 3 phương án cũng không có đổi kịp, ổn định thất chính phó chu qua nở tất cả đều liên lạc không được, liền mẹ nó một cái. Quét rắc cũng không biết chết đi nơi nào Kim Đồ Dị mặt vặn vẹo tới cực điểm, như là gà mẹ bị kẹt ở cổ đồng dạng, thế thanh tế khí địa hét dầm lên, đình chỉ truyền tống nhanh đình chỉ truyền tống không còn kịp rồi. Sở hữu yêu tộc sở hữu tế bào não, như trước đắm chìm tại nhảy vào thiên nguyên giới đi đốt giết đánh cướp trong mộng đẹp, không có ý thức đến thống xoáy nói như vậy ý tứ. Mà Kim Đồ Dị cùng vài tên yêu hoàng, đã chìm vào trùng kén truyền tống trong khoang thuyền. Quanh thân đều bị sinh hóa giảm sóc dịch bao khỏa, cũng không có khả năng lập tức nhảy ra tự mình thao túng. Mặc dù bọn hắn ý thức được tai nạn tính hậu quả, thế nhưng mà triều tịch chi lư cờ đã đạt đến cực trị, truyền tống đã tiến hành một nửa, 14 người yêu hoàng cùng tinh nhuệ nhất bộ đội đều tiến nhập câu thông lượng giới trùng động, làm sao có thể đơn giản quay đầu giam khống màn sáng bên trên. Lý Diệu ngẩng đầu, nhếch miệng cười cười, lộ ra nhuốm máu hàm răng, nhường bọn hắn thấy rất rõ ràng. Sau đó, Lý Diệu đem nắm tay phải vươn hướng màn ảnh, quyền mặt hướng bên trên, chậm rãi dựng lên ngón giữa. Kim Đồ Dị cùng vài tên yêu hoàng dương mắt nhìn, đều không rõ cái này cổ quái thủ thế ý tứ, là đặc thù nào đó thủ hấn sao kế tiếp một màn, bọn hắn nhưng lại dị thường quen thuộc. Theo trên ngón giữa một miếng sen lẫn hồng ti màu đen cản khôn giới đại phóng dị sắc, Lý Diệu đâm ra ngón giữa rất nhanh bị một tầng tầng tinh xảo áo giáp bao khỏa. Áo giáp giống như thủy triều hướng trên cánh tay phương lan tràn, rất nhanh bao trùm giáp vai, lồng ngực, phần eo, hai chân, toàn thân. Lý Diệu xen lẫn cùng nộ cùng lãnh khốc hai con người, đều phong vào màu đen mặt giáp, giống như là chìm vào vực sâu, biến mất không thấy. Huyền cốt Long Vương, tinh hải vô song, thực trang hoàn tất oanh phóng lên trời khí thế, phảng phất có thể xuyên thấu tinh nhãn, trùng kích đến vài tên yêu hoàng trên mặt. Kể cả Kim Đồ Dị ở bên trong. Sở hữu yêu hoàng khỏe mắt đều vô ý thức địa run rẩy. Bá Lý Diệu hai tay một trương, tế bào kích hoạt dược tề tác dụng tại tinh khải mặt ngoài hoạt tính tế bào phía trên, làm hắn quanh thân đều phun đã tuôn ra như thực chất yêu hỏa, kích động ra từng sợi yêu khí trên cánh tay phải, là trải qua 7 đầu linh giới giao long trên diện rộng cường hóa huyền quang mũi khoan điện quang độc long toàn trên cánh tay trái, là trải qua sinh hóa kỹ thuật toàn diện ưu hóa. Lại tăng thêm qua 10 tầng tinh thạch thấu kính đến tăng phúc tế bào nhân diện pháo lý. Diệu sau lưng, Hắc Dực kiếm hướng hai bên phóng xuất ra hai đạo hơn 10 m trường linh năng cánh, hắn thật sâu một ngồi xổm, song dưới đùi phảng phất lắp đặt trên trăm đài mạnh mẽ động lực phụ trợ, giống như là hỏa tiễn phóng lên trời, hung hăng đánh lên triều tịch phòng ngự đại trận ken két tạch tạch tạch tạch. Mặc dù cách màn sáng, Kim Độ Dị cùng vài tên yêu hoàng đều có thể tưởng tượng đến, giờ phút này thêm tại Lý Diệu trên người triều tịch chi lư cờ đến tột cùng có khổng lồ cỡ nào, lại đến cỡ nào hỗn loạn. Có lẽ đầu của hắn còn thừa nhận lấy 30 lần trọng lực để ép, hai bên trái phải thân thể cũng là bị triều tịch chi lư cờ hướng phía phản phương hướng xé rách, mà hai chân thừa nhận, lại là hướng phía một phương hướng khác lực hút. Giống như là có trên trăm tòa tuyển qua, cùng một thời gian điệp ra đã đến trên người của hắn. Nhưng mà, tự là trong một ác liệt trong hoàn cảnh, Lý Diệu như trước, một tấc, giơ lên hai tay cách màn sáng, cách mặt giáp. Yêu hoàng nhóm phảng phất đều có thể nghe được Lý Diệu ma sát hàm răng thanh âm, còn có bừa bãi liều lĩnh cười to. Điện quang độc long toàn tế bảo nhân diệt pháo đinh ốc giao thoa song trọng bạo sở hữu yêu hoàng con mắt, đều bởi vì màn sáng trong cái kia hai luồng như mới tinh bạo giống như quang diễm, lâm vào trong nháy mắt thuần trắng trạng thái. Sau đó, màn sáng tiểu lâm vào một mảnh đen kịt, rốt cuộc không nổi lên nửa chút gọn sóng.